Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 951, triệu hồi thiên trì, chương 953, triệu hồi thiên trì, đang đi tới Đông Hải Đế Quốc nơi nào đó hư không? Có một bóng người chính ngự không mà đi, cưỡi ở một con hung lệ yêu thú trên lưng, tựa hồ đang hướng Đông Hải Đế Quốc phương hướng chạy đi. Một cây đuốc đem Tiêu Diêu Môn thiêu hủy. Bây giờ cái kia Tiêu Diêu Môn chủ hẳn là điên cuồng đi. Để hắn dám như vậy xỉ công không được thiên trì, càng muốn đối với thiên trì đế quốc người ra tay. Đã như vậy, Lâm Phong đương nhiên sẽ không khách khí. Còn có Đông Hải Long Cung, Ngọc Hoàng hoàng tộc người đều là cực kỳ hung hăng, luôn luôn ham muốn đem hắn Lâm Phong bắt, đoạt hắn bảo vật, lấy mạng của hắn. Nếu là có cơ hội, Lâm Phong sẽ không chú ý ở tại bọn hắn tông môn cũng thả một cây đuốc, thiêu xong liền đi, cùng kỳ nuốt chửng nghiệp hư chi viêm, lấy nghiệp hư chi viêm rèn luyện chính mình, làm cho bước vào thiên yêu cảnh giới, mà cùng kỳ trong cơ thể cũng ngưng ra hư hỏa. Nếu là trực tiếp đốt cháy trong, lực hủy diệt tuyệt đối là kinh người. Bởi vậy đốt cháy Tiêu Diêu Môn mới sẽ như vậy thuận lợi. Hơn nữa, Tiêu Diêu Môn người cũng đều cực kỳ kiêng kỵ, không dám động hắn, hư hỏa, chí ít là tôn giả mới khả năng ngưng luyện ra đến. Bọn họ đều sẽ Lâm Phong, xem là một cực kỳ lợi hại hỏa diễm tôn giả, lại bị Lâm Phong mấy câu nói dọa dẫm, mới làm cho Tiêu Diêu Môn bị thiêu hủy. E sợ sau đó không lâu, thiên trì phát sinh tin tức truyền ra người. Rất nhiều người liền có thể suy đoán được đốt cháy Tiêu Diêu Môn người chính là Lâm Phong. Những Tiêu Diêu Môn đó cường giả, e sợ muốn xấu hổ chí tử. Bị một cái thiên vũ tầng 2 cảnh giới người đem tông môn đều phần tiêu diệt. Mà bọn họ những này thiên vũ cấp cao người, thậm chí là tôn giả, trơ mắt nhìn tất cả phát sinh. Tiểu Phong, giữa hư không truyền ra một thanh âm, để Lâm Phong thân hình hơi ngưng lại. Lập tức hắn liền nhìn thấy một đạo tuyết sắc bóng người đi tới bên cạnh hắn. Lão sư, ngươi làm sao đến rồi? Lâm Phong kinh ngạc nói, không nghĩ tới lúc này tuyết tôn giả dĩ nhiên sẽ xuất hiện ở đây. Tiểu Phong, Tiêu Diêu Môn việc ta đã nghe nói qua. Ngươi hiện tại đây là muốn đi Đông Hải Long Cung. Tuyết tôn giả trong con ngươi lộ ra một vệt cơ trí chi sắc, phảng phất hiểu rõ tất cả. Đúng thế, Lâm Phong gật gật đầu. Hắn xác thực là muốn đi Đông Hải Long Cung, tìm một cơ hội cho Đông Hải Long Cung đến một đám lửa. Theo ta về thiên trì. Tuyết tôn giả ánh mắt nghiêm túc nói. Lão sư. Lâm Phong thần sắc cứng đờ. Đám người kia thành lập vạn tông đại hội bắt nạt thiên trì, muốn đem thiên trì tiêu diệt. Lẽ nào việc này liền dễ dàng như vậy quên đi không được? Tuyết tôn giả ánh mắt kiên định, quay về Lâm Phong lắc đầu nói, Tiêu Diêu Môn tin tức chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp càn vực, đến thời điểm đoàn người đều sẽ biết là ngươi làm ra. Đông Hải Long Vương bọn họ tất nhiên sẽ đề phòng ngươi, không muốn lại ôm ấp may mắn trong lòng, làm như vậy quá nguy hiểm. Hiện tại ngươi theo ta về thiên trì, thiên trì có lời muốn cùng ngươi nói. Lâm Phong như trước có chút không cam lòng. Tuyết tôn giả lại nói, yên tâm đi Tiểu Phong, có ngươi, thiên trì Tuyết Phong thượng bố trí hàm nghĩa đại trận, thiên trì quật khởi là sớm muộn việc, mà bây giờ thần cung cùng Tiêu Diêu Môn cơ hồ bị diệt. Cái khác thế lực cũng đều có tổn thất, chỉ có ta thiên trì sẽ không ngừng mà lớn mạnh, cuối cùng sẽ có một ngày, thiên trì có thể xưng bá càn vực, món nợ này, sớm muộn là sẽ toán. Lâm Phong gật gật đầu, hắn biết lão sư bọn họ là lo lắng cho mình. Dù sao thực lực của hắn còn quá yếu chút, đốt cháy Tiêu Diêu Môn hoàn toàn là ỷ vào trong tay có chút lá bài tẩy mới dám như thế làm càn. Nhưng những dù sao cũng là đó vật ngoại thân, chỉ có thực lực mạnh mẽ là thuộc về tự thân. Đi thôi, Tuyết Tôn giả khẽ mỉm cười, lập tức chiết quá thân, hướng về thiên trì phương hướng bỏ chạy. Lâm Phong theo sát Tuyết Tôn giả thân thể, đồng thời trở lại thiên trì. Bây giờ thiên trì bại lui đại địch, lại đến mạnh mẽ sát phạt đại trận, còn làm cho các đại chủ phong bên trên đầy dẫy hàm nghĩa khí tức. Thiên trì mọi người cũng coi như là thật sự đưa xuống khẩu khí. Rất nhiều thiên trì người, mặc dù là một ít tiền bối, đều đối với Lâm Phong là thật sự kính nể. Tuy rằng sự tình là nhân Lâm Phong mà lên, nhưng Lâm Phong dám làm dám chịu, lấy sức mạnh của chính mình đem thiên trì đẩy lên. Hắn vì là thiên trì làm tất cả. Rõ như ban ngày, bảy đại tuyết phong chỉnh đốn một phen, liền lại lâm vào trong yên tĩnh. Từng người bận rộn chính mình tuyết phong việc, nhưng trải qua việc này sau khi, thiên tuyền phong địa vị hoàn toàn khác nhau. Tuyết Tôn giả biết điều nội liễm, không nghĩ tới chân chính sức chiến đấu nhưng là đáng sợ đến cực điểm. Mơ hồ có thể cùng Thiên Cơ lão nhân tranh đấu, nhưng mà ở trước đây hắn nhưng từ chưa biểu lộ quá. Mãi đến tận thiên trì gặp phải nguy cơ thời điểm, hắn mới triển lộ ra bản thân e sợ sức chiến đấu. Chỉ này một điểm, Thiên Tuyền Phong nên chịu đến kính trọng. Còn có Kiếm Tôn giả, Hỏa Diễm Tôn giả, tuy không như Tuyết Tôn giả, nhưng là sức chiến đấu kinh người. Hơn nữa có Lâm Phong này Thiên Tuyền một mạch truyền nhân. Đoàn người phảng phất đã thấy Thiên Tuyền Phong ở quật khởi. Lâm Phong là có thể trở thành toàn bộ thiên trì lãnh tụ tồn tại. Đương nhiên, cũng có thể Lâm Phong chí không ở chỗ này. Lấy hắn ở càn vực đoạn này thời gian chế tạo náo động mà nói. Mặc dù là thiên trì, đáng sợ đều rất khó cung phụng đạt được vị này thiên tài. Hay là hắn vũ đài hẳn là so với thiên trì còn rộng lớn hơn. Lúc này, Thiên Tuyền Phong bầu trời, hai bóng người chạy nhanh đến, giáng lâm ở Thiên Tuyền Phong ngọn núi chính bên trên, chính là Tuyết Tôn giả cùng Lâm Phong hai người trở về. Tuyết trắng mịt mùng bên trong có thật nhiều bóng người chính đang nơi này. Bọn họ tựa hồ là ở hết sức chờ đợi. Thấy Lâm Phong theo Tuyết Tôn giả trở về, bọn họ cũng đều cười đi lên phía trước. Cái tên nhà ngươi, lá gan thật là rất lớn, thậm chí ngay cả Tiêu Diêu Môn đều một cây đuốc đốt. Hỏa Diễm Tôn giả cười khổ nói, hắn đúng là cũng nghĩ tới một cây đuốc đốt những tông môn kia thế lực, để bọn họ dám đến thiên trì càn rỡ. Nhưng đáng tiếc, hắn chỉ là muốn làm nhưng không có việc làm. Lâm Phong ra hỏa này nhưng làm. Lâm Phong cười ngây ngô hả, nhún vai một cái, hắn đâu chỉ là đốt Tiêu Diêu Môn, hắn còn muốn đi vào Đông Hải Long cung thả một cây đuốc đây. Tuyết Tôn giả nói một tiếng, để Hỏa Diễm Tôn giả một trận ngạc nhiên, ra hỏa này thật là điên cuồng, kha kha, lần sau chuyện tốt như thế nhớ mang ta theo. Đi tới Đại Hải Trùng Hàm hậu nở nụ cười, gãi gãi đầu, một cây đuốc đem Tiêu Diêu Môn cho đốt, nhất định rất sảng khoái đi. Lâm Phong đi lên trước vài bước, một quyền nện đánh vào Đại Hải Trùng ngực, cười nói, cái tên nhà ngươi, bây giờ cũng là thiên vũ người, tốt xấu có chút cường giả phong độ mới vâng. Thiên vũ là cái rắm gì? Thậm chí ngay cả tư cách tham chiến đều không có. Phiền muộn, Hoàng Phủ Long cảm giác so với uất ức. Đối mặt loại này cấp đại chiến khác, bọn họ liền tư cách tham dự đều không có. Không cần sốt ruột, thiên địa này mênh mông như vậy rộng lớn. Chờ chúng ta đi ra ngoài sông đãng một phen, còn sợ không có cơ hội chiến đấu không được. Vân Phi Dương trên mặt cũng lộ ra một nụ cười. Bát Hoang Cảnh, hắn nhất định phải đi. Nam nhi tồn tại một đời, há có thể không oanh oanh liệt liệt một hồi. Muốn rút kiếm thiên hạ, cũng phải trước đem kiếm ma sắc bén mới được. Chúng ta tu vi còn quá yếu, thiên vũ có thể đặt ở tuyết vực đã xem như là rất mạnh thực lực. nhưng mà đặt ở Cửu Tiêu đại lục này mênh mông vũ đài liền có vẻ quá nhỏ bé. Quân Mạc Tích ánh mắt lấp lóe, trong lòng cũng mơ hồ có nhiệt huyết ở kích đáng. Ta xem các ngươi tâm tư đã đều không ở một bên. Đường U U cười yếu ớt, hạ mấy tên này không có người nào thành thật. Lâm Phong, đoạn này thời gian ngươi vẫn bôn ba, trước tiên nghỉ ngơi thật tốt một thời gian đi, điều dưỡng thật tinh thần, đối với tu luyện cũng mới có lợi. Tâm tư của nữ nhân khá là nhẵn nhủi. Quân Mạc Tích bọn họ nghĩ đến chính là sông đáng đại lục, mà người nhưng quan tâm Lâm Phong thân thể. Dù sao khoảng thời gian này Lâm Phong cũng đủ mệt, tựa hồ sẽ không có dừng lại quá. Từ Càn Vực đi tới Tuyết Nguyệt Quốc, lại từ Tuyết Nguyệt Quốc giết về Càn Vực, từng cơn sóng liên tiếp. Nhưng đáng tiếc bọn họ nhưng không có năng lực Lâm Phong chia sẻ. Lâm Phong nhìn Đường U U nhu hòa ánh mắt, mỉm cười gật đầu. Xác thực, Tiểu Phong cần điều dưỡng thật tinh khí thần. Tuyết Tôn giả khẽ gật đầu. Tốt quá, hóa dở, người chi tinh khí thần đều có hạn. Cái kia huyền không thể căng ra đến mức quá gấp. Nhưng mà vào lúc này, giữa hư không, một vệt hào quang lấp lóe mà đến, giáng lâm ở bên này. Ánh mắt của mọi người chuyển qua, lập tức bọn họ liền nhìn thấy Thiên Trì lãnh tụ Thiên Cơ thân ảnh của lão nhân. Ở Thiên Cơ lão nhân sau khi, từng đạo gào thét thanh âm xé gió truyền đến, rất nhanh sẽ đều nhất nhất hạ xuống ở tuyết địa bên trên. Những người này càng là các đại tuyết phong phong chủ, Thiên Su phong phong chủ, Thiên Su tử cũng tới. Bất quá nhưng là ở cuối cùng, trên mặt mang theo một tia không có tình người lạnh nhạt chi sắc, tựa hồ cùng chu vi biểu tình của những người khác hoàn toàn không hợp. Những người này đến sau khi, đầu tiên là quay về Tuyết Tôn giả gật gật đầu, lập tức ánh mắt của bọn họ liền đều rơi vào Lâm Phong trên người. Lâm Phong cười khổ, không nghĩ tới chính mình lần này đến liền đã kinh động toàn bộ Thiên Trì. Này ngược lại là để hắn cảm giác thấy hơi không quen. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.